Mãnh Long Thiên Y, chương 52, anh bị trêu ghẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cảnh Thiên cảm nhận được cô đang di chuyển trong vòng tay mình. Cảm nhận bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô không ngừng đốt lửa trên người anh. Bàn tay to lớn đang ôm quả nhi của anh cũng bắt đầu di chuyển không đúng đắn khi chiếc cúc thứ tư được cởi ra. Ở nơi Lý Cảnh Thiên không nhìn thấy, quả nhi cười danh mãnh. Hôn nhẹ lên ngực anh, thân bá xương còn ở bên ngoài chờ chúng mình. Sư huynh nhanh lên, nói xong. Nhảy lên rồi bỏ chạy ra ngoài, Lý Cảnh Thiên sững sờ tại chỗ. Trên tay vẫn còn đọng lại hơi ấm trên cơ thể quả nhi, anh bị trêu ghẹo. Cô bé này, học thói xấu rồi, tối nay xem anh xử lý em thế nào, thân bá xương đã tới từ sớm nhưng vẫn đứng chờ trong sân. Không đi vào. Khi nhìn thấy quả nhi chạy ra ngoài, mặt đỏ bừng xấu hổ, thân bá xương sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng cúi đầu. Chuyện tình giữa thánh y đại nhân và thánh cô bà không phải là chuyện anh ta có thể tùy ý suy đoán, nhưng xem ra lễ vật anh ta đưa cho thiên y đại nhân lần trước là tặng đúng rồi, lúc Lý Cảnh Thiên đi ra, đã đeo mặt nạ quỷ. Thân bá xương kính cẩn dẫn hai người đi dạo một vòng khu dân cư trung tâm. Giới thiệu bố cục cấu hình nơi này. Lúc anh ta biết thiên y đại nhân muốn tới đây, đã nhanh chóng tiến hành cải tạo. Hiện tại bên trong khu dân cư, ngoại trừ một vài khu phong cảnh, phần lớn diện tích đều thành phố dược liệu. Thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả đất đai chuyên dụng, không tệ. Lý Cảnh Thiên nhìn một lượt. Cuối cùng đưa ra kết luận chắc chắn, thân bá xương như chút được gánh nặng. Trái tim vốn đang lơ lửng trên không cuối cùng cũng rơi vào bụng. Có thể cống hiến sức lực vì thiên y là hạnh phúc của tiểu nhân, Lý Cảnh Thiên đổi chủ đề. Ông mua nơi này khi nào? Trái tim vừa mới rơi xuống của thân bá xương lại treo lên, vài năm trước. Anh ta mua tòa biệt thự này vì để kim ốc tàng kiều. Bố trí vài cô tình nhân để thuận tiện cho bản thân hoạt động, nhưng nếu thiên y biết chuyện này, anh ta sẽ mất mạng mất này. Anh ta hơi chột dạ. Thật ra tôi, được rồi, đừng bịa đặt nữa. Quả nhi đi dạo quanh phố dược liệu, tâm trạng rất vui vẻ. Sư huynh đã biết những tâm tư nhỏ nhặt đó của ông lâu rồi. Nhưng ông cũng đã lớn tuổi như thế rồi, vẫn cần mặt mũi đó. Nếu có thêm tật xấu gì, sư huynh tôi cũng không cứu ông được đâu. Thân bá xương biến sắc, thánh cô bà đang gợi ý cho anh ta, bùm một tiếng. Anh ta quỳ xuống trước mặt hai người, đa tạ thánh y đại nhân. Đa tạ thánh cô bà, tiểu nhân cũng không dám nữa, nhất định sẽ chú ý giữ gìn bản thân thật tốt. Quả nhi không kiên nhẫn khoát tay, đi nhanh đi. Đừng ở đây nữa, chướng mắt. Thân bá xương có chút xấu hổ, nhanh chóng lui về phía sau. Ở bên kia, Âu Dương Thiến cũng đã đến khu biệt thự trung tâm. Những tin đồn bên ngoài và thái độ của cha khiến cô ta rất phiền muộn. Nhóm thành viên hội đồng quản trị công ty không biết đang giấu chiêu trò gì. Mấy ngày nay gió êm sóng lặng, nói không chừng đang có âm mưu quỷ kế gì đấy đang chờ cô ta. Bạn đang đọc truyện ở chuyên azzvn. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.